Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 384, Thảm Đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng khách, Tiêu Vân Hải trang điểm lập tức khiến cho Lý Linh Nhi thét chói tai. Tiêu lão đại, ngươi quả thực quá soái. Tiêu Vân Hải cười mắng. Ngươi thiếu vuốt mông ngựa, ta nói cho ngươi, ở bạn trai trước mặt khích lệ một nam nhân khác, đây chính là tối kỵ. Tiểu Tâm Hướng Minh vừa giận, không cần ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền khóc đi thôi. Lý Linh Nhi hừ một tiếng, nói. Hắn dám, Tiêu Vân Hải nói, Hướng Minh, ngươi nói cho nàng, ngươi dám không dám. Hướng Minh lấy hết can đảm, hô, ta, không dám, ha ha ha, mọi người cười to. Tiêu Vân Hải nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện Tô Ánh Tuyết không thấy, liền hỏi nói. Tuyết tỷ đi nơi nào? Lý Linh Nhi nói, Tuyết tỷ đi Đồng Phiêu Phiêu đi nơi nào rồi? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, mọi người một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ Triệu Uyển Tình ra tới. Nữ nhân hóa trang chính là phiền toái, Triệu Uyển Tình ước chừng dùng một giờ mới hoàn thành, này vẫn là ít nhiều Triệu Yến qua đi hỗ trợ. Bất quá, hiệu quả lại là phi thường lộ rõ. Chỉ thấy Triệu Uyển Tình ăn mặc một bộ màu đen váy dài lễ phục dạ hội, tẫn hiện này cao gầy dáng người cùng hoàn mỹ đường cong. Trước ngực màu lục đậm thêu hoa làm nàng kia cao ngất bộ ngực căng lên, cao quý bên trong không mất vũ mị, cổ trắng thượng treo một chuỗi giá trị liên thành màu trắng trân châu vòng cổ, ở màu đen lễ phục phụ trợ hạ rất là bắt mắt. Triệu Uyển Tình mặt mang mỉm cười đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cao quý, yêu nhã, đoan trang, vũ mị cảm giác, tẫn hiện nữ thần khí chất. Tiêu Vân Hải mở ra hai tay, đi đến Triệu Uyển Tình trước mặt nói. Lão bà, ngươi quả thực là quá xinh đẹp, tới, hôn một cái. Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên, dùng sức đẩy ra Tiêu Vân Hải cười mắng. Ngươi ly ta xa một chút, đừng đem ta quần áo cho ta lộng hỏng rồi. Triệu Uyển Tình người đại diện im mi nhìn biểu, nói. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm, chúng ta có phải hay không nên đi qua? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Kia hảo, chúng ta đi nhanh đi. Trước mặt mọi người, người tự Yến Kinh Văn Hóa Trung Tâm Đại Giạp hát thời điểm, đã là 5 giờ 50 phút, khoảng cách thảm đỏ đi tú còn có 10 phút. Giạp hát cửa sớm đã là biển người tấp nập, 200 mét lớn lên màu đỏ thảm vẫn luôn phô đến ven đường, hai bên là mấy trăm gia truyền thông phóng viên, mang theo camera, giá ba chân tễ đến tràn đầy. Vì được đến một cái tốt vị trí, bọn họ trung gian thậm chí có người ở tam điểm liền đứng ở nơi đó đợi. Tự lần trước liên hoan phim Kim Tôn Thượng bắt hậu môn sự kiện sau, Kim Tôn Tổ ủy hội thực rõ ràng tăng mạnh an bảo công tác. Cơ hồ mỗi cách 2 mét liền có một cái cảnh sát. 200 mét thảm đỏ, hai bên ước chừng đứng trên trăm vị duy trì trật tự cảnh sát. Xa hơn một chút chỗ là những cái đó chen chúc mà đến mê ca nhạc, lôi kéo đủ loại màu sắc hình dạng tranh chữ, trong tay cầm đủ loại gậy huỳnh quang ánh đèn bài, đứng ở nơi đó một bên nhiệt liệt thảo luận, một bên gắt gao nhìn chằm chằm thảm đỏ một khắc đầu, chờ đợi chính mình thần tượng đã đến. Lần này tổ ủy hội cấp Tiêu Vân Hải lựa chọn bạn nữ chính là Triệu Uyển Tình. Bởi vì hai người đã là vòng trong ngoài công nhận tình lữ, lại là lần này Kim Tôn tiệc tối đoạt giải đại đứng đầu, nhân khí cao dọa người, cho nên tổ ủy an bài bọn họ áp chụp lên sân khấu. 6 giờ chỉnh, thảm đỏ đi tú chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đệ nhất vị minh tinh xuất hiện ở thảm đỏ thượng, fan ca nhạc tiếng gào cùng tiếng hoan hô tức khắp vang lên. Vương An, ta yêu ngươi, ngươi là nhất bổng. Lý Húc Cương, cố lên, tốt nhất tân nhân nhất định là của ngươi. Trương Đình Đình, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Các fan thanh âm phi thường đại, lớn đến liền phụ cận khách sạn Tiêu Vân Hải đều nghe rành mạch. Tiêu Vân Hải đối này mấy cái tên rất là xa lạ, hỏi. Lão bà, này Vương An, Lý Húc Cương, Trần Đình Đình, đều là năm nay tân nhân sao? Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua? Triệu Uyển Tình mắt trợn trắng, tức giận nói. Liền bọn họ ngươi đều không quen biết, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Bọn họ đều là từ ngươi kia hoa hạ hảo trong thanh âm đi ra ưu tú học viên, ngón giọng phi thường không tồi, nhân khí cũng là cao dọa người. Đặc biệt là cái kia Lý Húc Cương, làm hoa hạ hảo thanh âm đệ nhất danh, hắn không chỉ có thể sướng có thể nhảy, sáng tác năng lực cũng phi thường xông ra. Ở gia nhập đến Bành Phái Giải Trí công ty sau, hắn vì chính mình lượng thân chế tạo suất 10 bài hát thấu thành một chương album, đại bán 420 vạn chương, phòng chừng lần này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất sẽ là hắn. Trừ cái này ra, hắn kia đầu chủ đánh ca An Bình cũng được đề cử tốt nhất đơn khúc tính lên, vẫn là ngươi đối thủ cạnh tranh đâu. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử này rất lợi hại nha. Đối với bằng vào chính mình bản lĩnh nhập vây giải thưởng Kim Tôn hạng âm nhạc người, Tiêu Vân Hải đều là phi thường bội phục. Nhân gia kia chính là thật đánh thật tài hoa, không giống Tiêu Vân Hải, toàn bộ chính là trần trụi sao chép. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, hai người cửa phòng vang lên, Tiêu Vân Hải nhìn xem trên cổ tay biểu, đứng dậy, nghi hoặc nói. Nhanh như vậy liền đến chúng ta sao? Mở cửa Tiêu Vân Hải nhìn đến người tới, không cấm cười ha ha, nói. Trần lão sư, Ninh tỷ, khách ít đến nha, mau mời tiến. Ninh Hạ cười nói, ta cùng Trần lão sư cũng là rất nhàm chán, nghe nói các ngươi ở cái này trong phòng, liền cùng nhau lại đây tìm các ngươi tâm sự. Không quấy rầy các ngươi đi, Triệu Uyển Tình lôi kéo Ninh Hạ tay cao hứng nói. Chúng ta cũng đang lo này hơn một giờ nên làm gì đâu. Các ngươi tới vừa lúc, Vân Hải, chúng ta vừa mới nói vị kia Lý Húc Cương chính là Trần Hoan lão sư chiến đội học sinh. Nguyên bản tươi cười đầy mặt Trần Hoan nghe được Lý Húc Cương ba chữ, khẽ cau mày, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Ninh Hạ nhẹ nhàng lung lay một chút Triệu Uyển Tình tay, đối nàng đưa mắt ra hiểu. Triệu Uyển Tình lập tức minh bạch Trần Hoan lão sư tựa hồ đối Lý Húc Cương cái này học sinh có chút ý kiến nha. Tiêu Vân Hải cũng không có chú ý tới này đó, nghe vậy cười nói. Trần lão sư, người này học sinh có thể nhập vây tốt nhất tân nhân cùng tốt nhất đơn khúc hai cái giải thưởng xem như cho ngài mặt dài. Trần Hoan lắc đầu thở dài, nói, ta cũng không dám làm hắn lão sư. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, như thế nào, cái này Lý Húc Cương đắc tội ngài. Trần Hoan cười khổ nói, ai, người thanh niên này âm nhạc tài hoa ta là phi thường xem trọng. Tuy rằng so với ngươi tới còn kém xa, nhưng ở trẻ tuổi một thế hệ chung, vô luận là biểu diễn trình độ vẫn là sáng tác năng lực tuyệt đối thuộc về đứng đầu hàng ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước manh tuyển thời điểm, Lý Húc Cương sướng một đầu chính mình viết ca khúc lệnh người phi thường kinh diễm, bốn vị lão sư toàn bộ xoay người cuối cùng hắn lựa chọn ta. Nói thật ta là phi thường cao hứng, bởi vì ta từ hắn trên người thấy được cái bóng của ngươi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là chúng ta ngầm vừa tiếp xúc ta tâm lập tức lạnh nửa thanh. Cái này Lý Húc Cương quá mức tâm cao khí ngạo tổng cảm thấy thiên lão đại mà lão nhị hắn lão tam. Chẳng những cùng tổ học viên chỗ không hảo quan hệ còn đối ta hoa tay múa chân, nghe không tiến người khác một đinh điểm ý kiến. Càng làm cho ta khó chịu chính là mặt khác hơn 10 vị học viên quản ta đều là kêu lão sư, mà duy độc hắn quản ta kêu chính là Trần lão sư. Một chữ chi kém, lại là cách biệt một trời. Ta nghe người ta giảng, hắn ở một lần uống rượu thời điểm, nói ta căn bản không có làm hắn lão sư tư cách. Ha ha, người nói như vậy học sinh, ta nào dám nhận nha. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, buồn cười, kia ngài còn làm hắn làm hoa hạ hảo thanh âm quán quân. Trần Hoan nói, ta tuy rằng không thích hắn, nhưng càng không nghĩ hủy hoại hắn. Nói nữa thực lực của hắn so với mặt khác tuyển thủ tới, xác thật là cao hơn không ít. Trợn tròn mắt nói dối sự tình ta là làm không được. Triệu Uyển Tình kính nể nói, Trần lão sư các ngươi này đồng lứa người đối âm nhạc thái độ xác thật là chúng ta này đó tuổi trẻ âm nhạc người sở khiếm khuyết. Ninh Hạ cười nói, chúng ta thật vất vả thấy một lần mặt liền đừng nói này đó lệnh người mất hứng nói. Vân Hải, Uyển Tình còn không có chúc mừng các ngươi được đề cử nhiều như vậy thưởng đâu. Đặc biệt là Vân Hải, suất 11 hạng đem nên được đến toàn bộ được đến. Quá châu bò, Triệu Uyển Tình cười nói. Ninh tỷ, ngươi không phải cũng đạt được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ đề danh sao? Lại nói tiếp chúng ta vẫn là đối thủ đâu. Ninh Hạ nói, dùng Vân Hải nói rằng ta chính là lại đây mua nước tương. Các ngươi hai cái album đều xưng Hoàng Phong Hậu, nếu là giải thưởng lại không cấp cho các ngươi, đừng nói mê ca nhạc chính là ta đều xem bất quá đi. Trần lão sư, dù sao còn có hai cái giờ, liền phải công bố đáp án, ngươi liền trước tiên đem đáp án nói cho chúng ta biết được. Trần Hoan xua xua tay, cười nói, khó mà làm được chúng ta là ký bảo mật hiệp nghị. Ninh Hạ nói, vậy ngươi liền nói Vân Hải 11 hạng đề danh tổng cộng đạt được mấy hạng. Này tổng thành đi, Trần Hoan nhún nhún vai, nói, vẫn là không được, bất quá ta có thể nói cho các ngươi chính là trên mạng đồn đãi không sai, lần này liên hoan phim Kim Tôn chính là vì Vân Hải cùng Uyển Tình hai người tổ chức. Ninh Hạ cười nói, lời này ý tứ có phải hay không nói bọn họ hai cái cơ hồ đem sở hữu giải thưởng cấp bao viên. Trần Hoan nói, ta nói, các ngươi như thế nào lý giải đều được. Bất quá, Vân Hải ta phải nhắc nhở ngươi, có một số việc tốt quá hóa lốp nha. Tiêu Vân Hải mỉm cười gật gật đầu, nói, Trần lão sư ta minh bạch, cách chương.